Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 710 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và nếu các bạn có nhã hứng muốn nghe Vân hát thì các bạn hãy truy cập vào link fanpage mà Vân có dán ở phần bình luận vô nghe Vân hát nha. Và bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 710 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3501. Sau một nén nhang, Bắc Ly Mạch dẫn theo Dung Khai ra khỏi băng lao, trực tiếp đem hắn vứt trên mặt đất. Cùng lúc này, Đế Nguyên bị giam cầm một mực ở thể nội, rốt cuộc cũng được giải khai, thoải mái chảy xuôi. Dung Khai rùng mình, thẩm vận huyền công bước ra hàn ý thể nội. Nhìn về quang minh phương xa, có một loại cảm giác lại thay ánh mặt trời. Những ngày này bị giam trong băng lao, im lìm. Sự tình giới môn, ngươi tự đi Thánh Thành tìm Bá Nha, hắn sẽ phối hợp với ngươi mà làm việc. Sau khi nói xong lời này, Bắc Ly Mạch liền nhẹ lướt đi, chẳng muốn nhìn Dương Khai thêm một chút. Thạch Ma thủ hộ U Hàng Băng Lao đi tới từ một bên, chắp tay cười nói. Dương Huynh, lúc trước bản vương cũng là phụng mệnh làm việc, có nhiều đắc tội, còn xin Dương Huynh thứ lỗi cho. Hắn thủ hộ Băng Lao qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu thấy có người còn sống từ bên trong đi ra, mà người này vậy mà còn là Thánh Tôn tự mình mang ra. Tuy nói nguyên nhân bởi vì Dương Khai bị giam giữ tại tầng 18, ngoài trừ Thánh Tôn ra không ai dám tùy tiện tiến vào, nhưng đây cũng là một sự tình cực kỳ ghê gớm. Nếu Thánh Tôn không cực kỳ coi trọng đối với tên nhân tộc này, làm sao tự mình chạy qua một chuyến? Cho nên theo Thạch Ma, tên nhân tộc này rất đáng được kết giao. Dương Khai liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, vẫy vẫy tay áo, chắp hai tay sau lưng rồi quay người rời đi, lưu lại Thạch Ma một mặt xấu hổ ở sau lưng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá chỉ là một tên nhân tộc, càng rỡ cái gì chứ? Dương Khai không trực tiếp đi Ngạo Tuyết Đại Lục Thánh Thành, mà là đi tìm tùy tùng của mình trước. Trên vạn người kia sau khi được đưa tới nơi này liền một mực trú đóng ở bên ngoài băng cung. Mình trước đây bị Bắc Ly Mạch ném vào băng lao, bọn hắn cũng không biết thế nào. Những người khác ngược lại cũng thôi đi, nhưng mà Lý Thi Tình tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Chờ cho đến đó xem xét, Dương Khai không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trên vạn người còn duy trì bộ dáng khi trước, tự hồ những ngày này cũng không nhúc nhích, ngay cả một chút cũng không có. Nhìn thấy Dương Khai hiện thân, Đồ Khắp La cùng Ba Trác và các ma vương khác đều vội vàng tiến lên lo lắng hỏi thăm. Mấy ngày trước, Ngạo Tuyết băng vệ xuất động, thật là đem bọn hắn làm cho sợ rồi. Đều coi là Dương Khai trong băng cung đã chọc giận Bắc Ly Mạch, liên lụy đến nhóm người mình cũng muốn mệnh tán tại nơi đây. Chỉ là không nghĩ tới, những Ngạo Tuyết băng vệ kia chỉ đem bọn hắn vây khốn một chút, vừa rồi bỗng nhiên lại rút. Những Ngạo Tuyết băng vệ kia chân trước mới đi, Dương Khai chân sau liền xuất hiện. Vừa thấy mặt, Dương Khai đơn giản hỏi thăm vài câu, liền biết được những ngày này bọn hắn gặp phải cái gì, thật cũng không quá để ý. Dương Khai đoán chừng Bắc Ly Mạch xuất động Ngạo Tuyết băng vệ chính là vì phòng bị bọn người này thông báo tin tức cho Ngọc Như Mộng biết. Tuy nói Ngọc Như Mộng có thể tại thời khắc nguy cấp hồn dán trên người Tiểu Vũ, nhưng người nào lại biết cần điều kiện gì để phát động chứ? Lý Thi Tình ở đằng sau cũng quan tới ánh mắt ân cần. Dương Khai quét qua nàng một chút, chỉ là khẽ vuốt cằm. Sau đó gọi Bà Nhã cùng Âm tiến về Thánh Thành Ngạo Tuyết Đại Lục, đi tìm Bá Nha. Những người còn lại đương nhiên ở tại chỗ chờ mệnh lệnh. Lý Thi Tình một bộ dáng kích động muốn đuổi theo, lại bị Tiểu Vũ giật giật ống tay áo lưu lại. Ngoài trăm dặm Thánh Thành rất dễ tìm, Bà Nhã trước kia cũng đã tới nơi này, đương nhiên không có lạc đường. tiến vào thánh thành tìm người dò xét một chút vị trí phủ đệ bá nha. Một lát sau, một nhóm ba người liền xuất hiện trong phủ của bá nha. Hạ nhân trong phủ tiến đến thông báo, Dương Khai thì ngồi trong phòng khách chờ đợi chủ nhân đến. Không bao lâu, bá nha liền vội gấp rút chạy đến, vừa thấy mặt liền chắp tay nói. Để Dương huynh chờ lâu rồi. Dương Khai ngẩng đầu nhìn hắn một chút, có chút chán ngấy. Bá nha huynh, người không quá phúc hậu à? Hắn cũng là về sau mới rõ ràng một ít chuyện. Tại Bắc Ly Mạch, hắn bị dược vật ảnh hưởng, may mắn được Ôn Thần Liên khu trừ dược hiệu, nếu không nhất định xảy ra chuyện xấu rồi. Lúc ấy, bá nha khẳng định cũng trúng chiêu, bằng không tuyệt đối sẽ không vội vàng rời đi như thế. Kết hợp biểu hiện của hắn, Dương Khai dám khẳng định, khi ấy bá nha tuyệt đối có chỗ phát giác, ngay cả một bán thánh đều không thể chống cự được dược vật kia ảnh hưởng. Có thể thấy thuốc kia cường hoành ra sao. Nếu Dương Khai hắn không có Ôn Thần Liên, sợ rằng đến hôm nay còn nằm trên bụng của nữ nhân. Bá nha nghe thì khẽ giật mình, chợt bật cười. À, Dương huynh thứ lỗi cho. Ngày đó ta cũng là người bị hại, thật sự là bất lực. Rồi hắn lộ ra ân cần. Thánh tôn có làm gì ngươi không? Ta làm sao nghe nói, ngươi về sau chọc giận thánh tôn. Kết quả bị ném vào U Hàng Băng Lao, còn bị giam ở tầng 18. Bá nhà huynh thân ở Thánh Thành, ngược lại tin tức rất là linh thông à. Dương Khai hừ hừ. Bá nhà giật giật khóe miệng. Dương huynh, đây là đang trách ta không có thay ngươi nói đỡ vài câu sao? Điểm này cũng còn muốn xin mời Dương huynh rộng lòng tha thứ. Thánh tôn làm việc tự có đạo lý riêng của nàng. Ta thân là thuộc hạ, thật sự không dám nói nhiều điều gì. Trong lòng cũng là cảm giác buồn cười. Ta cùng ngươi đâu có quan hệ gì đâu. Làm sao có khả năng vì ngươi mà đi đắc tội cùng với thánh tôn chứ? Thôi đi. Dương Khai phất phất tay. Biết lòng bá nhà huynh có dư lực không đủ, ta cũng đâu có trách ngươi. Bất quá may mắn đều là sự tình hữu kinh vô hiểm. Bá nhà nói. Đến cùng, Dương huynh làm tức giận thánh tôn như nào? Vậy mà để nàng đem ngươi ném vào trong U Hàng Băng Lao. Địa phương quái quỷ kia không phải là người bình thường có thể đi đâu. Dương Khai mỉm cười nhìn sang hắn. Bá nhà huynh nếu muốn biết thì trực tiếp đến hỏi thánh tôn đi. Chỗ này ta lại là không có tiện nói. Bá nhà gượng cười ha ha hai tiếng. Hắn tự nhiên không có can đảm đến hỏi chuyện Bắc Ly Mạch về sự tình bên trong. Vô luận Dương Khai đã làm gì, khẳng định là sự tình khiến cho nàng cực kỳ tức giận. Nếu không, không đến mức bị ném vào trong băng lao. Mình mà chạy đến hỏi, không phải là cho thánh tôn khó xử hay sao? Vậy người kế tiếp đi băng lao đáng chừng là mình rồi. Trở lại chuyện chính thôi. Dương Khai cong lên ngón tay, gõ bàn một cái. Ta đến Ngạo Tuyết Đại Lục cũng không ít thời gian, bất quá vẫn luôn bị thánh tôn giam giữ, lãng phí rất nhiều thời gian. Bây giờ thánh tôn đem ta phóng xuất, vậy dĩ nhiên vẫn là lấy sự tình giới môn làm chủ. Thánh tôn bên kia bận chuyện, cho nên nói ta tới tìm bá nhà huynh tìm hiểu tình huống. Ngoài ra, để cho bá nhà huynh ngươi toàn lực phối hợp làm việc với ta. Nếu có người kéo ba ngăn bốn, chém không buông tha. Hai câu nói sau, hắn tùy tiện thêm vào. Dù sao cầm lông gà làm lệnh tiễn, coi như bá nhà đi hỏi Bắc Ly Mạch cũng không có quan hệ gì. Bá nhà nghe thì sảng khoái đáp. Thánh tôn trước đây cũng có chỗ bàn giao, cho nên nếu Dương huynh có cái gì cần, mở miệng nói là được. Ta bên này nhất định toàn lực phối hợp. Dương Khai gật đầu. Đầu tiên, ta cần tư liệu tất cả đại lục biến mất, giới môn biến mất cùng giới môn không ổn định trên lãnh thổ của thánh tôn. Bá nhà trực tiếp đẩy cái nhẫn không gian tới. Những vật này ta đã sớm chuẩn bị xong, tất cả tin tức đều ở bên trong, còn xin Dương huynh xem qua. Dương Khai hơi có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, lúc này mới tiếp nhận nhẫn không gian. Thần niệm quét qua, liền phát hiện bên trong để không ít ngọc giản, đều là ghi chép tin tức giới môn cùng đại lục biến mất. Cất kỹ chiếc nhẫn, Dương Khai lại nói. Lại mời bá nhà huynh điều động 50 vạn đại quân, tùy thời chờ lệnh. Bá nhà không khỏi lộ ra ngờ vực. Dương huynh muốn 50 vạn đại quân để làm gì? Dương Khai tự tin nói. Thời điểm bản vương chữa trị giới môn, cần hoàn cảnh tuyệt đối an tĩnh. không được bị bất kỳ quấy rầy nào. Đến lúc đó, tự nhiên là muốn phong tỏa trong ngoài giới môn, hắn có thể không cần nhân thủ. Bá Nha gật đầu. Ồ, thì ra là vậy, như vậy cũng tốt. Chỉ là 50 vạn người mà thôi, tùy tiện liền có thể kiếm ra. Dù sao chỉ là phong tỏa một vùng, cũng không cần tu vi quá cường đại. Chỉ cần có một ít ma vương tỏa trấn là được rồi. Bản thân Dương Khai còn mang theo 10.000 tùy tùng tới, tuyệt đối là đủ dùng. Vậy Bá Nha huynh chuẩn bị trước đi, ta nghiên cứu những tài liệu này một chút. Sớm thì ngày mai, chậm thì ngày kia, chúng ta liền bắt đầu. Làm phiền Dương huynh. Phủ đệ Bá Nha chiếm diện tích rộng lớn, tự nhiên có chỗ ở cho Dương Khai. Tự mình an bài cho Dương Khai phòng khách tốt nhất, để cho người ta dẫn hắn đi vào ở. Âm cùng Ba Nhã bảo vệ ở cửa phòng, Dương Khai thì tiến vào trong, lấy ra những tài liệu Bá Nha đưa cùng địa đồ ma vực mình mua, rồi cẩn thận nghiên cứu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tư liệu Bá Nha cho cũng không nhiều, nghiên cứu cũng không cần hao phí quá nhiều thời gian. Chỉ bất quá trong lòng Dương Khai có dự định khác. Nếu muốn đem những dự định này biến thành hành động mà nói, cần hảo hảo trù tính một chút mới được, cho nên mới lãng phí chút thời gian. Mà một đêm nghiên cứu cũng làm cho hắn đối với giới môn trên địa bàn của Bắc Ly Mạch hiểu rõ một chút. Luận địa bàn lớn nhỏ cùng số lượng đại lục nắm giữ, Ngọc Như Mộng cùng Bắc Ly Mạch sàng sàng với nhau, cơ hồ không kém bao nhiêu. Ngọc Như Mộng bên kia có 10 giới môn đại lục xuất hiện vấn đề. Những năm gần đây, tổng cộng có 6 khối đại lục biến mất không thấy. Dương Khai mượn nhờ quy khư chi lực tìm được 3 khối, để cuồn cuộn đem thôn phệ. Không gian tiểu huyền giới có thể mở rộng, ngay cả pháp tắc đều có chỗ biến hóa. Tình huống của Bắc Ly Mạch bên này cũng không kém nhiều. Cũng có 10 giới môn đại lục xuất hiện vấn đề, ngay cả Ngạo Tuyết đại lục cũng là như thế. Mà đại số lượng đại lục biến mất nhiều hơn một chút, trọn vẹn biến mất 8 khối đại lục. Trong số đó có 5 khối đại lục có cơ hội rất lớn tiến vào. Còn lại 3 khối sợ rằng phải tìm một chút mới được. Bất quá, đây còn không phải để cho Dương Khai cảm thấy phấn chấn. Chân chính để hắn cảm thấy phấn chấn chính là thông qua một khối đại lục trong đó làm bàn đạp, có cơ hội tiến vào trụ thiên đại lục kia. Chỉ cần đi vào trong đó tìm tòi hư thực, liền có thể biết phải chăng Minh Nguyệt Đại Đế đình trệ ở nơi đó. Bất quá, đây cũng không phải là sự tình một lần là xong. Mặc dù trong lòng của hắn gấp như thế nào đi nữa, điều gì đến sẽ đến. Tối thiểu nhất, trước tiên cần phải làm tê liệt thần kinh của Bắc Ly Mạch và Bá Nha một chút, để bọn hắn buông lỏng cảnh giác, mình mới có cơ hội chui vào trong trụ thiên đại lục. Hôm sau, Dương Khai mở cửa phòng, dẫn Ba Nhã cùng Âm trực tiếp đi tìm Bá Nha, nói cho hắn biết vạn sự bây giờ đã sẵn sàng, tùy thời có thể hành động. Bá Nha tự nhiên ước gì sự tình Dương Khai làm càng sớm càng tốt, song phương ăn nhịp với nhau, lập tức lên đường tới một chỗ giới môn gần nhất. Ngạo Tuyết đại lục có tổng cộng 8 đạo giới môn, thông với 8 đại lục khác biệt, trong đó một đạo biến mất không thấy gì, lại có 2 đạo xuất hiện vấn đề. Dựa theo tốc độ này, trong mấy ngàn năm, sợ rằng Ngạo Tuyết đại lục muốn biến mất trên bản đồ ma vực. Nơi đây là chỗ của Bắc Ly Mạch, cũng là tổ địa của Tuyết Ma bộ tộc ma vực, thích hợp cho Tuyết Ma bộ tộc tu luyện trưởng thành, không được mất đi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bắc Ly Mạch tự mình đi tìm Dương Khai. Tồn vong của đại lục bình thường còn không đến mức để cho nàng coi trọng đến như vậy. Chương 3502. Trước đó, Bá Nha đáp ứng 50 vạn đại quân cũng trong một đêm chuẩn bị sẵn sàng. Dương Khai không khách khí chút nào chỉ huy, đem 50 vạn người này chia thành 5 đám nhân mã, chỉ định mục tiêu cho bọn hắn tiến lên. Trong đó, 4 đám để bọn hắn phong tỏa trong ngoài 2 đạo giới môn không ổn định. Một đám cuối thì để bọn hắn sớm tiến về chỗ giới môn biến mất để chuẩn bị. Bá Nha thờ ơ lạnh nhạt, không có ý tứ muốn nhúng tay vào. Bắc Ly Mạch đem sự tình giới môn giao phó cho hắn. Hắn tự nhiên là đi cùng toàn bộ hành trình. Thứ nhất là giám thị Dương Khai, miễn cho Dương Khai động tay động chân trên giới môn. Thứ hai cũng là phòng bị vạn nhất, Dương Khai cần điều gì khác thì hắn tùy thời có thể thỏa mãn. có một vị bán thánh phụ tá, làm việc tự nhiên rất dễ dàng. Nhưng nếu Dương Khai muốn thôn phệ đại lục biến mất trên địa bàn của Bắc Ly Mạch kia, thậm chí muốn đi vào trụ thiên đại lục, tất yếu cần tìm cơ hội đem hắn hất ra. Cơ hội chờ sẽ đến thôi, sự tình vừa mới bắt đầu nên Dương Khai cũng không nóng nảy. Nửa ngày sau, đám người đến chỗ giới môn thứ nhất. Mấy trăm năm trước giới môn này có dấu hiệu bất ổn, tình huống bây giờ càng rõ ràng, lúc sáng lúc tối, giống như tùy thời đều có thể sụp đổ. 10 vạn nhân mã đã phân tán ngoài trăm dặm, phong tỏa phương viên trăm dặm, không cho phép bất kỳ một ai tự tiện xông vào. Dương Khai đem 10.000 tùy tùng của mình an bài ở vòng trong, thủ hộ phương viên 10 dặm, lúc này mới quay đầu liếc mắt nhìn Bá Nha đang một mực đi theo bên cạnh hắn. Ý kia rất rõ ràng là muốn Bá Nha tạm lánh. Chỉ bất quá, Dương Khai rõ ràng đã đánh giá thấp da mặt dày của Bá Nha rồi. Hắn ta căn bản không có ý muốn rời đi, ngược lại cùng Dương Khai nói chuyện trời đất, giảng thuật ngạo tuyết đại lục phong thổ. Trong lòng của Dương Khai hừ lạnh một tiếng, biết mình sợ là đuổi hắn không đi, coi như nói rõ cho hắn, hắn cũng lấy cớ mà lưu lại. Đến lúc đó chỉ cần nói đây là ý tứ của Thánh Tôn, liền có thể để Dương Khai không còn cách nào khác. Dù sao cũng không sợ hắn ta học trộm được điều gì, Dương Khai dứt khoát không thèm quan tâm, mà trực tiếp bay đến phụ cận giới môn, quanh thân chấn động, không gian pháp tắc phun trào ra. Tại thời điểm Dương Khai có hành động, Bá Nha đã đình chỉ líu lo, đôi mắt không chớp nhìn chăm chăm vào động tác của Dương Khai, như muốn nhìn ra huyền bí trong đó. Khi cảm nhận được lực lượng không gian ba động, càng là toát ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Thần niệm không một tiếng động lặng yên phun trào, từ đó nhìn trộm huyền diệu. Dương Khai mặc dù đưa lưng về phía hắn, nhưng làm sao cũng không thể cảm giác được tiểu động tác của hắn, không khỏi cười nhạo một tiếng. Không gian pháp tắc nếu là dễ dàng nắm giữ như vậy mà nói, vậy Bắc Ly Mạch muốn hắn làm gì? Giữ gìn giới môn không ổn định đã không phải là lần đầu tiên. 10 cái đại lục duy trướng của Ngọc Như Mộng, giữ gìn tối thiểu nhất là 30 đạo giới môn, để hắn đã có 10 phần kinh nghiệm cùng nắm chắc. Tình huống giới môn nơi này mặc dù nghiêm trọng hơn một chút, nhưng nếu như Dương Khai hành động toàn lực mà nói, chỉ cần không đến nửa ngày công phu, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tối thiểu nhất trong vòng ngàn năm, không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, mọi thứ đều là quá dễ dàng rồi, liền biểu hiện không được tầm quan trọng của mình. Cho nên, Dương Khai cũng vui vẻ kéo dài công việc. Dáng vẻ một bộ nhìn hết sức chăm chú, tận lực hành động. Kỳ thật trong lòng đang suy nghĩ, trụ thiên đại lục cùng sự tình của Minh Nguyệt Đại Đế là như thế nào đây? Ngừng mấy lần để nghỉ ngơi một chút, tình huống của giới môn tốt lên từng chút. Bá Nha rốt cuộc xác định Dương Khai thật sự có khả năng chữa trị giữ gìn giới môn. Thẳng cho đến mấy ngày sau, giới môn triệt để vững chắc, Dương Khai một mặt mệt mỏi bay trở về, nhẹ nhàng gật đầu với Bá Nha, trực tiếp khoanh chân ngồi tại chỗ điều tức. Tinh thần Bá Nha chấn động, liền vội vàng tiến lên kiểm tra. Hắn mặc dù không có thông thạo pháp tắc không gian, nhưng giới môn ổn định hay không ổn định thì hắn vẫn có thể phát giác ra được. Xuyên qua giới môn trực tiếp đi đến một đại lục khác. Một lúc lâu sau lại từ một phương hướng khác bay trở về, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Trên đường hắn đã đưa tin cho Bắc Ly Mạch, báo tình huống bên này cho nàng biết. Bắc Ly Mạch bên kia tự hồ cũng thật cao hứng, lệnh hắn dưới tình huống điều kiện cho phép thỏa mãn tất cả nhu cầu của Dương Khai, để Dương Khai mau chóng đem tất cả giới môn đều chữa trị cho tốt. Chỉ vì khả năng của Dương Khai đã truyền đến trong tai của các ma thánh khác, rất nhiều ma thánh đối với việc này tự nhiên đều cảm thấy rất hứng thú. Mấy người đã đưa tin cho Ngọc Như Mộng, nguyện ý đánh đổi khá nhiều, mời Dương Khai tiến về địa bàn của bọn hắn đi xem tình huống một chút. Ngọc Như Mộng tự nhiên cũng đưa tin cho Bắc Ly Mạch, nói gần nói xa, cảnh cáo nàng đừng có làm ẩu với Dương Khai, để nàng nhanh chóng đem Dương Khai trở về. Một nhân tộc đi vào ma vực không bao lâu, vậy mà thành một khối bánh trái thơm ngon. Thậm chí, ngay cả rất nhiều ma thánh đều cực kỳ để ý. Thật sự là không thể tưởng. Bắc Ly Mạch Mặc dù cũng nghĩ đem Dương Khai lưu lại lâu dài ở địa bàn của mình, nhưng cũng không thể không suy tính một chút cảm thụ của ma thánh khác. Nếu thật là làm như vậy, vậy tất sẽ trở thành địch nhân của tất cả các ma thánh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Ngọc Như Mộng không có ngăn cản Dương Khai tới. Bởi vì không ngăn cản được, nếu không lấy ân oán của nàng cùng Bắc Ly Mạch, làm sao lại tùy tiện để cho Dương Khai tới đây. Nghỉ ngơi tầm nửa ngày, một đám người lại lần nữa lên đường. Về phần 10 vạn đại quân cảnh giới tại ngoài trăm dặm kia, Dương Khai đã đuổi tới chỗ một giới môn đại lục khác. Trước sau bất quá 5 ngày thời gian, hai nơi giới môn không ổn định ở Ngạo Tuyết đại lục đều đã được chữa trị hoàn tất. Cũng chỉ còn lại một giới môn đã biến mất. Giới môn này tốn thêm một chút thời gian của Dương Khai, bá nhà ở một bên trong toàn bộ hành trình. Mặc dù sớm đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng mà thời điểm đích thân thấy Dương Khai đem giới môn biến mất kia tái hiện trước mặt, tiến hành vững chắc cấu trúc, thì hắn vẫn có chút rung động. Phải biết rằng, chủ giới môn này đã biến mất hơn ngàn năm thời gian. Mặc dù như vậy, Dương Khai cũng có thể tìm ra, một lần nữa đem đã thông. Có thể thấy tên nhân tộc này trên tạo nghệ pháp tắc không gian đã tinh xảo ra sao. Lúc trước, xưng hô Dương Khai một tiếng Dương Huynh là bởi vì lệnh của Bắc Ly Mạch muốn cầu cạnh hắn. Bây giờ xem ra, kẻ này tương lai quả thật có chút bất khả hạn lượng. Nghe nói tinh giới bên kia cũng có một gia hỏa tinh thông pháp tắc không gian, mà lại vinh dự được danh hiệu đệ nhất nhân dưới đại đế. Chỗ ỷ lại chính là thần thông không gian xuất quỷ nhập thần. Nếu Dương Khai may mắn trưởng thành đến trình độ này, chỉ sợ mình chưa chắc là đối thủ của hắn. Vừa nghĩ đến đây, thái độ của bá nha đối với Dương Khai cũng phát sinh một chút cải biến. Trước sau bất quá thời gian 10 ngày, ba khu giới môn của Ngạo Tuyết đại lục đã xử lý hoàn tất, cũng là không cần tu chỉnh. Dương Khai dẫn 10.000 tùy tùng của mình trực tiếp thông qua một giới môn, tiến nhập vào một khối đại lục khác, rồi tiếp tục công tác. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, bốn phía tuy có hơn vạn tùy tùng thủ hộ, nhưng mà đơn điệu buồn tẻ. Bất quá trong quá trình chữa trị giới môn, cũng có một chút trợ giúp lĩnh ngộ không gian pháp tắc đối với Dương Khai. Dù sao giới môn này là thông đạo liên hệ giữa thế giới cùng thế giới, mà hắn mặc dù cũng có thể bố trí ra pháp trận không gian, nhưng không gian pháp trận chỉ có thể có tác dụng trong một thế giới. So sánh tương đối, không gian pháp trận liền tầm thường. Nếu là hắn có thể triệt để hiểu thấu đáo giới môn, ngày sau có lẽ có thể phá vỡ hàng rào thế giới để cho tạo nghệ trên không gian pháp tắc của mình tiến thêm một bước dài. Đến lúc đó, ngay cả Lý Vô Y đều không thể đánh đồng. Chính là bởi vì có sự suy nghĩ này, cho nên sự tình chữa trị giới môn đối với Dương Khai mà nói, không những không phải là gánh nặng gì, ngược lại còn vui vẻ chịu đựng. Hắn ước gì giới môn ở ma vực bên này thêm ra chút vấn đề mới tốt, như vậy mới thuận tiện cho hắn thâm nhập, nhìn trộm huyền bí bên trong. Mà theo thời gian trôi qua, bá nha cũng mất cảm giác tươi mới ban đầu. Thời điểm Dương Khai chữa trị giới môn, hắn cũng chỉ có thể ở một bên quan sát, thậm chí âm thanh cũng không dám phát ra một chút, sợ quấy rầy đến Dương Khai. Mặc dù hắn là bán thánh, tâm tính tu vi không tầm thường, cứ thế mãi mà đối diện loại sự tình này cũng sẽ cảm giác buồn tẻ, vô vị. Toàn bộ thời gian hành trình giám thị từ ban đầu đến bây giờ, hắn cũng chỉ là cách đó không xa nhắm mắt dưỡng thần, thậm chí ngẫu nhiên còn ngồi xuống tu luyện. Hắn là bán thánh không sai, nhưng không có nghĩa là không cần tu luyện. Ma vực cũng có thuyết pháp bình thiên địa. 12 ma thánh chính là cực hạn, không có khả năng có vị trí ma thánh thứ 13 sinh ra. Nhưng bây giờ lượng giới chi chiến khi thế hừng hực, ngay cả các bán thánh cùng ngụy đế đều đã mình trần ra trận rồi. Tùy thời có phong hiểm vẫn lạc, ai dám cam đoan, trong tương lai và một ngày nào, ma thánh cùng các đại đế sẽ không gặp nhau. Một khi đến lúc đó, nói không chừng liền có ma thánh hoặc là đại đế vẫn lạc, trống ra một vị trí tự nhiên là do những bán thánh cùng ngụy đế kia tranh đoạt. Lúc này gấp nhặt thực lực càng mạnh, trong tương lai đại đạo chi tranh liền có cơ hội cười đến cuối cùng. Đừng nói là bây giờ trong ma vực còn vây khốn một vị đại đế, các ma thánh cho đến tận nay còn không có xuống tay với hắn, chỉ vì còn chưa chuẩn bị tốt. Một khi đợi đến lúc đồ đao dơ cao rơi xuống, sẽ là một trận đấu sinh tử. Đến lúc đó, tối thiểu nhất cũng phải có bán thánh chôn cùng. Bá Nha không hy vọng mình là một thành viên trong đó, tự nhiên phải tùy thời bảo trì trạng thái đỉnh cao nhất. Biến hóa của hắn bên này, Dương Khai tự nhiên cũng để trong mắt, tâm tình có chút mỹ diệu, cảm thấy sắp đuổi được hắn đi rồi. 20 ngày sau, cả đám thông qua một chỗ giới môn, tiến vào một khối đại lục khác. Sau khi từ trong giới môn đi ra, Bá Nha nhíu mày, nghi ngờ nhìn sang Dương Khai. Dương huynh, nếu ta nhớ không nhầm, giới môn của mảnh đại lục này cũng không xảy ra vấn đề gì. Người vì sao muốn tới nơi đây? Dương Khai đáp. Dưới mắt thì không xảy ra vấn đề, không có nghĩa về sau sẽ không xuất hiện vấn đề. Có lẽ là các ngươi không có phát hiện ra mà thôi. Thánh Tôn, nếu ủy thác ta xử lý sự tình của giới môn, ta tự nhiên muốn phụ trách cho tới cùng. Tới điều tra một chút cũng không uổng phí công phu gì. Vô sự tự nhiên tốt nhất. Nếu đang có chuyện thì cũng sớm chữa trị. Cảm giác Bá Nha mặc dù cổ quái nhưng cũng không thấy có gì không ổn. Hắn vuốt cằm. Dương huynh, quả thật là tận tâm tận trách. Dương Khai ha ha cười đáp. Nhận ủy thác của người ta, hết lòng vì việc của người khác mà thôi. Đang nói chuyện, đi đầu bay về phía trước, tìm một giới môn lân cận, rồi cẩn thận điều tra. Mà dò xét này chính là thời gian 3 ngày. Bá Nha có chút không kiên nhẫn, còn tưởng rằng Dương Khai thật sự kiểm tra được vấn đề gì. Sau khi chờ Dương Khai bay trở về, hắn vội hỏi. Có phát hiện ra điều gì không? À, không có, tất cả giới môn nơi này đều rất là hoàn hảo. Bá Nha sửng sốt. Tất cả đều hoàn hảo, ngươi cũng kiểm tra 3 ngày. Tuy nói 3 ngày thời gian không tính là gì, nhưng đây chỉ là một đạo giới môn. Nếu thật mỗi một đạo giới môn đều kiểm tra như vậy, vậy lãng phí bao nhiêu thời gian đây? Chương 3504. Cùng lúc này, Dương Khai đã thi triển thần thông không gian, lấp lóe mấy cái, lặng yên không một tiếng động, đi tới ở ngoài ngàn dặm. Tuy nói sinh tử của ba người, Ba Nhã, Đồ Khắp La cùng Ba Trác đều không chế trên tay hắn. Theo đạo lý mà nói, căn bản không có phong hiểm tiết lộ cơ mật. Nhưng vẫn là phải nên phòng bị. Sự tình hắn muốn đi trụ thiên đại lục cũng không thể để ba người này biết được. Lưu bọn hắn ở bên kia chỉ là cố tình bày nghi trận mà thôi. Chuẩn bị lâu như vậy rồi, lập tức đã đến lúc. Tâm thần của Dương Khai không khỏi có chút bất định. Không biết đến cùng Minh Nguyệt Đại Đế có trong trụ thiên đại lục hay là không. Theo tình báo hắn có được, có khả năng rất lớn Minh Nguyệt Đại Đế bị giam tại trụ thiên đại lục này. Dù sao một cái đại lục không có khả năng vô duyên vô cớ đột nhiên biến mất ba đạo giới môn. Trừ phi đại lục này xảy ra biến cố trọng đại gì, mà Đại Đế cùng Ma Thánh chi tranh đủ để cải biến kết cục của một đại lục. Không đến nửa canh giờ, Dương Khai cũng đã đến trên một chỗ cao nguyên. Ven đường, cẩn thận tránh đi ma tộc bản thổ trên đại lục này. Sau khi đến nơi đây, thần niệm liền phun trào, toàn lực cảm giác. Trong này vốn là có một đạo giới môn, liên thông với trụ thiên đại lục. Cũng là một trong ba đạo giới môn biến mất kia. Bất quá thời gian biến mất không dài, cho nên nếu là không có tìm nhầm vị trí mà nói, Dương Khai rất dễ dàng liền có thể cảm ứng được một chút vết tích. Sự tình tiến triển có chút thuận lợi, Dương Khai ở chỗ này dò xét không đến thời gian một nén hương, liền phát hiện ra khí tức giới môn kia lưu lại. Phi thân đi vào không trung cao vạn trượng, pháp tắc không gian phun trào, hai tay cắm tới trong hư không rồi hít sâu một hơi, bỗng nhiên xé mở ra hai bên. Phản phất vải vóc bị xé rách, trong hư không lập tức xuất hiện một vết nứt, có thể cho một người tiến vào. Dương Khai trái phải quan sát một chút, thân hình lóe lên, đâm thẳng đầu vào. Không đợi thích ứng tần cảnh sắc trước mặt, Dương Khai đã thi triển ra hư vô bí thuật, đem bản thân trục xuất trong hư không, đồng thời thu liễm khí tức của bản thân, không lộ lấy nửa điểm. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện ra mình có chút khẩn trương quá độ. Bên này không có bất kỳ khí tức gì của sinh linh. Tối thiểu nhất, tại trong phạm vi thần niệm của hắn không có. Nguyên bản hắn suy đoán, nếu như Minh Nguyệt Đại Đế thật đình trệ tại Trụ Thiên Đại Lục, như vậy bên này nhất định đề phòng xâm nghiêm. Ai ngờ trước mặt lại là quang cảnh này. Tình thế như vậy nói rõ, hoặc là suy đoán của hắn đã sai, hoặc là Minh Nguyệt Đại Đế bị vây tại vị trí quá xa, ma tộc bên này cũng không có phòng bị. Bất quá, vô luận là khả năng nào, nếu bây giờ Dương Khai đã đến Trụ Thiên Đại Lục, luôn muốn điều tra cho tới cùng. Quay đầu liếc mắt, nhìn hư không bị mình xé rách, đang lấy một loại tốc độ nhanh chóng lấp đầy, chắc hẳn không bao lâu liền có thể triệt để khôi phục. Cũng không có công phu chờ nó lấp đầy một lần nữa, Dương Khai thoáng phân biệt phương hướng, tùy tiện tìm một phương vị bay ra ngoài. Không dám bay quá cao, miễn cho bị người khác phát giác, cũng không dám quá nhanh. Thậm chí, Dương Khai còn phải cố gắng thu liễm khí tức. Tốc độ điều tra như vậy tự nhiên rất là chậm chạp. Trọn vẹn bay thời gian một canh giờ, Dương Khai cũng không có nhìn thấy dù là nửa người sống. Điều này khiến hắn không khỏi có cảm giác rất là kỳ quái. Ma tộc ở Trụ Thiên Đại Lục này đều chết đâu rồi? Không gì hơn tình huống quỷ dị này cũng làm cho hắn đối với Minh Nguyệt có chút lòng tin. Một vị đại đế đình trệ ở nơi đây ngoan cố chống cự. Toàn bộ đại lục này đều không có địa phương an toàn. Ma tộc tự nhiên là muốn sớm rút lui. Lại là sau nửa canh giờ, Dương Khai rốt cuộc có chỗ phát giác. Cũng không phải là phát hiện ra vết tích của ma tộc, mà là chiến trường lưu lại sau đại chiến. Đại địa bên dưới một mảnh hỗn độn, núi cao sụp đổ, giang hà ngược dòng, khắp nơi có thể cảm nhận được vết tích mang tính hủy diệt cực kỳ. Từng đạo khe rãnh như răng lược sâu vạn trượng, kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Phảng phất là vết sẹo vĩnh viễn không khép lại giữa thiên địa. Pháp tắc chi lực hỗn loạn tại bốn phía vết sẹo này phun trào không ngớt. Mặc dù không có tới gần, cổ khí tức làm cho người ta kinh dị kia cũng làm trong lòng của Dương Khai có chút run sợ. Trong hư không, càng là có từng đạo vết nứt hư không, không cách nào lấp đầy hoàn hiện. Đem rõ trọn thiên địa bố trí thành một tấm võng giết chóc. Bất kỳ cái gì dám can đảm tự tiện xông vào trong đều sẽ chết không có chỗ chôn. Những vết nứt hư không kia cũng không phải là giống như Dương Khai xé rách quy hoạch chỉnh tề, mà là không có quy luật chút nào. Có cái hiện lên hình sợi dài, có cái thì là hình tròn, còn có cái giống như một cái phễu. Nhưng vô luận cái nào, xung quanh đều tràn ngập pháp tắc chi lực mang tính hủy diệt. Những pháp tắc này giống như cái mụn chứa độc tố đau nhất, ngăn cản bản thân thiên địa tự chữa trị. Nguyên nhân tạo thành quang cảnh này tự nhiên là có cường giả xuất thủ đánh nát hư không. Mà cường giả có thể tạo thành loại hiệu quả này, ngoài trừ đại đế, đó chính là ma thánh. Minh Nguyệt Đại Đế ở chỗ này. Nhìn thấy một màn trước mặt, Dương Khai rốt cuộc có thể xác định suy đoán của mình trước đó không sai. Trụ Thiên Đại Lục này tuyệt đối là chiến trường đại đế cùng ma thánh đã phát sinh xung đột. Nếu không, sơn hà này không đến mức có biến hóa ghê rợn như vậy. Mà trong đó có thể là địa phương Minh Nguyệt Đại Đế cùng những ma thánh lần đầu giao phong. Dương Khai bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, phảng phất muốn xuyên thủng ức vạn dặm đại địa, nhìn thấy chỗ sâu nhất của chiến trường. Không dừng, hắn lách mình bay vào bên trong. Càng đi lên phía trước, chiến trường càng bừa bộn. Đại địa bên dưới thỉnh thoảng xuất hiện một cái hố cự đại, từ hồ muốn nối thẳng lòng đất. Cả vùng phảng phất bị lật ra mấy lần, chân chính không có một ngọn cỏ. Dương Khai càng xem càng giật mình, thật không biết đến cùng khi trước Minh Nguyệt đối mặt với số lượng chi địch cỡ nào, lại chiến thảm liệt như vậy, tình huống bản thân bây giờ sẽ như nào. Lần theo dấu vết lưu lại của đại chiến này, Dương Khai bay tới phía trước trọn vẹn một ngày công phu, vẫn không có tìm ra bóng dáng của Minh Nguyệt. Lại là một ngày sau, Dương Khai đang bay về phía trước, bỗng nhiên dừng, vội vàng rơi xuống đất, thu liễm khí tức nhìn về phía trước. Chỉ thấy địa phương phía trước trăm dặm, lờ mờ một nhóm đông người đang trèo đèo lội suối, vượt qua chiến trường bừa bộn quanh co khúc khuỷu mà tiến lên. Dương Khai không khỏi lộ ra ngạc nhiên, tuy nói khoảng cách quá xa cũng nhìn không quá rõ ràng. Nhưng mà số lượng ma tộc phía trước không khỏi cũng là quá nhiều đi. Thô sơ giản lược, đáng chừng tối thiểu nhất cũng có số lượng trăm vạn, nhưng mà chỉ là trong tầm mắt. Những ma tộc kia cơ hồ xếp thành một hàng dài, phảng phất khuất xa, ngoài tầm mắt chỉ sợ càng là vô số kể. Dương Khai còn tưởng rằng ma tộc ở trụ thiên đại lục này bởi vì đại đế cùng ma thánh chi chiến mà rút lui, hiện tại xem ra không phải như thế. Ma tộc không có rút lui, mà ngược lại tại hướng hội tụ một nơi nào đó. Không rõ đến cùng là tình huống ra sao. Dương Khai thoáng ẩn nấp khí cơ, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên kia tiếp cận. Cũng may, bên kia tự hồ không có cường giả quá lợi hại. Mặc dù có một ít ma vương, lấy thần trí cùng tu vi của bọn hắn cũng không phát hiện được sự tồn tại của Dương Khai. Chờ sau khi tiếp cận đến khoảng cách nhất định, lúc này Dương Khai mới thấy rõ ràng tình huống của những ma tộc này. Số lượng xác thực vô cùng to lớn, lúc trước chỉ thấy 100 vạn tả hữu. Hiện tại xem ra đội ngũ ma tộc kéo dài hướng về phía trước này đâu chỉ 100 vạn, 1000 vạn còn chưa hết, một chút hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối. Trong đội ngũ, trẻ có, già có, rất nhiều ma tộc tự như mang nhà mang người, di chuyển đến một nơi nào đó. Nhưng phần lớn những ma tộc này đều biểu lộ rất kỳ quái, bi tráng mà kiên quyết. Số lượng đội ngũ ma tộc tiến lên đông như vậy, lại quỷ dị không có bao nhiêu thanh âm ồn ào. Chỉ có một ít ma vương phụ trách, giám sát, rồi lớn tiếng thúc giục cùng quát mắng. Đây rốt cuộc là đang làm gì? Dương Khai chau mày, trăm mối không có lời giải, mơ hồ cảm giác hết thảy hẳn là có quan hệ với Minh Nguyệt Đại Đế, nhưng làm sao cũng nghĩ không ra điểm liên quan là ở đâu. Ma tộc không đến mức là muốn dựa vào chiến thuật biển người giết chết một vị đại đế chứ. Nếu thật làm vậy, ma tộc ở trụ thiên đại lục này sợ rằng còn chưa đủ giết đâu. Nghĩ mãi mà không ra cũng lười suy nghĩ. Dương Khai liếc mắt nhìn phương hướng tiến lên của vô số ma tộc này, cũng thuận phương hướng rồi phi đi. Càng bay về phía trước, Dương Khai càng kinh hãi. Đội ngũ ma tộc tự như kéo dài không có tận cùng. Hiện tại xem ra, ma tộc toàn bộ đại lục này sợ rằng đều hướng về một chỗ mà tụ tập. Lại là một ngày sau, phía trước rốt cuộc xuất hiện một chút biến hóa. Trong bầu trời kia, một mảnh huyết hồng chi sắc, thật giống như bê tông bị máu tươi đổ lên. Một khối địa phương nào đó càng là tản ra sát khí cùng lệ khí ngất trời. Mặc dù cách rất xa, Dương Khai cũng có thể ngửi được một mùi máu tươi nồng nặc từ bên kia theo gió mà đánh tới. Chuyện này khiến hắn không khỏi biến sắc. Hắn cách chỗ kia tối thiểu nhất là 3000 dặm, khoảng cách như vậy còn có thể ngửi được chi khí tinh huyết. Bên kia phải chết bao nhiêu người? Mặc dù chết đều là ma tộc, nhưng đó cũng là từng đầu sinh mệnh hoạt bát. Chẳng lẽ ma tộc thật sự định dùng chiến thuật biển người mài chết Minh Nguyệt hay sao? Đây cũng quá đùa rồi. Bất quá tới nơi đây, Dương Khai cũng không dám có nửa điểm qua loa chủ quan. Nếu như Minh Nguyệt thật tại trụ thiên đại lục, bên ngoài 3000 dặm kia tuyệt đối chính là vị trí hắn bị giam cầm. Phụ cận nhất định là có ma thánh trấn thủ. Thần niệm của hắn xác thực là cường đại. Đoạn đường này đi tới cũng không có bị bất luận một ai phát hiện ra tung tích. Nhưng nghĩ dưới một vị ma thánh trấn thủ mà tiếp cận Minh Nguyệt thì đúng là si tâm vọng tưởng. Phải có biện pháp ổn thỏa mới được chứ. Dương Khai cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận phía trước, trong đầu cấp tốc vận chuyển. Nghĩ đến muốn điên đầu đều không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Thực lực chênh lệch không cách nào vượt qua. Nơi đây nếu thật có ma thánh tỏa trấn, không đợi hắn tới gần liền bại lộ ngay. Quay lại người ta hỏi thăm sao, mình trả lời như nào, chẳng lẽ nói là mình hiếu kỳ tới nhìn thôi sao? Huống chi, không khỏi người ta trực tiếp xuất thủ, đem mình tiêu diệt, cũng lười hỏi một câu. Càng nghĩ, Dương Khai cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh vào trên thân những ma tộc kia. Đội ngũ ma tộc kia là hướng tới gần huyết sắc chi địa, xen lẫn trong đội ngũ khổng lồ này tiến vào. Hẳn là biện pháp tốt nhất. Điểm cần lo lắng duy nhất chính là đội ngũ này cuối cùng cũng đừng làm mạt lộ gì mới tốt. Hạ quyết tâm, Dương Khai cũng không trì hoãn, thoáng giả dạng một chút để cho mình nhìn giống một ma tộc, lúc này mới hướng đội ngũ ma tộc kia nhích đến gần. Tại phụ cận quan sát một phen tìm cơ hội thích hợp, thân hình Dương Khai lóe lên trực tiếp lách vào trong đội ngũ. Cứ như vậy, trực tiếp thuấn di, đi qua tự nhiên là không được. Những ma tộc này mặc dù đều một bộ dáng bi tráng kiên quyết, giữ im lặng, nhưng bỗng nhiên trước mắt thêm ra một người thì khẳng định cũng sẽ sinh nghi. Cho nên, Dương Khai lấy tư thế ngồi xổm thuấn di vào, sau đó chậm rãi đứng dậy, kẹp ở trong đội ngũ rồi bước đi. Chương 3505. Kể từ đó, coi như ma tộc phụ cận trong lòng cảm thấy kỳ quái cũng sẽ không sinh nghi, sẽ chỉ cho rằng hắn vừa rồi té ngã rồi đứng lên. Sự thật quả là vậy, thời điểm khi Dương Khai ngồi thẳng người, mấy ma tộc đằng sau đều nhìn hắn một cái nhưng không hỏi gì nhiều. Đội ngũ khổng lồ mà tịch mịch, các ma vương xung quanh ngồi cưỡi ma thú uy phong lẫm liệt, vừa đi vừa quát. Để đồng đảng ma tộc bước nhanh, Dương Khai cũng như ma tộc khác không nói một lời, khẽ cúi đầu, mượn nhờ sợi tóc che chắn cái trán, lặng lẽ quan sát xung quanh. Càng tiến lên phía trước, mùi máu tanh càng nồng nặc, trong không khí tràn đầy hương vị làm cho người ta buồn nôn. Dương Khai mơ hồ còn nghe được sóng biển đánh ra tiếng vang. Chuyện này khiến trong lòng của hắn hồ nghi không hiểu. Chẳng lẽ phía trước có biển hay sao? Ngàn dặm chi địa không tính là xa nhưng cũng không gần. Dương Khai ở trong đội ngũ đi ước chừng hơn nửa ngày, mới đi một nửa lộ trình mà thôi, ánh mắt bỗng nhiên bị một cây cọc huyết sắc to lớn làm hấp dẫn ánh mắt. Cọc này bày ra chi sắc đỏ thẫm, mặt ngoài điêu khắc hoa văn cực kỳ phức tạp loằng ngoằng. Dương Khai chỉ là nhìn một trận liền cảm thấy tim đập nhanh, tự như vô số yêu ma quỷ quái đập vào mặt. Mấy chục người vây quanh, nó dài không biết bao nhiêu, nối liền trời đất, chỉ là nổi bật ở trên mặt đất, tối thiểu nhất cũng có độ cao mấy ngàn trượng. Đừng nói là nó có một bộ phận rất lớn chôn dưới đất. Mà cọc này sở dĩ bày ra sắc đỏ chi thẫm là bởi vì trên đó có máu tươi cuồn cuộn, cũng không biết máu tươi từ đâu. Theo hoa văn phức tạp tuôn ra từ bên trong, chậm chậm chảy xuống, tự như vĩnh viễn cũng không chảy hết, tràn đầy cảm giác tà ác. Là trận cơ. Tầm mắt của Dương Khai co rút, mặc dù không nhận ra được cọc này đến cùng có trò quỷ gì, nhưng đây tuyệt đối là một chỗ trận cơ. Nói một cách khác, nơi này có bố trí kinh thiên đại trận. Mà đại trận làm cho người nghe kinh sợ như thế, trận cơ này khẳng định không chỉ có một cây cọc này. Dương Khai đưa mắt nhìn ra xa, phát hiện quả như mình suy đoán. Phương viên huyết chi thiên địa cách hơn trăm dặm kia, liền có một cây cọc như vậy đứng sừng sững trên đại địa. Phản phất như đinh thần minh gõ vào nơi này, muốn đem thứ gì hoặc là người nào đóng đinh cho chết. Mà cọc như vậy, riêng Dương Khai nhìn thấy có 5 cái, không thấy chỉ sợ còn nhiều hơn. Đại trận kinh người như vậy, ngoại trừ đối phó Minh Nguyệt, còn có thể đối phó với ai? Mà thánh ma vực thật sự là bỏ hết tiền vốn, riêng lại chế tạo trận cơ dạng này, sợ rằng muốn hao hết thật nhiều tài phú của đại lục. Thế nhưng bây giờ, là lấy nó để đối phó một người. Nhưng nếu thật sự có thể mượn nhờ trận này giết một vị đại đế của tinh giới, đồ bỏ ra đều là đáng giá. Xem ra, tình cảnh của Minh Nguyệt không có ổn rồi. Trong lòng của Dương Khai trầm xuống, vốn chính là tác chiến trên sân khách, lại dùng ít địch nhiều. Bây giờ còn bị người ta dùng đại trận để vây khốn. Xem ra ma vực bên này là quyết tâm muốn đem Minh Nguyệt giết chết tại Trụ Thiên Đại Lục. Mà một khi Minh Nguyệt bỏ mình, vậy đỉnh tiêm chiến lực của tinh giới cùng ma vực, chênh lệch sẽ lần nữa mở rộng. Tinh giới vốn là tràn ngập nguy hiểm, đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương. Đến lúc đó, vạn nhất ma vực ma thánh bên này đều xuất hiện, tinh giới bên kia tuyệt đối vô lực ngăn. Bây giờ các ma thánh sở dĩ không có động thủ, thứ nhất là muốn mượn chiến tranh lần này, làm hao mòn một chút số lượng nhân khẩu của ma tộc. Thứ hai, cũng là đem tinh giới phá hư. Quá là lợi hại, bọn hắn đã đem tinh giới coi là vật trong bàn tay, lại sao cho phép bởi vì chiến đấu mà hủy hoại tương lai quê hương mình. Tâm tư chập trùng, Dương Khai theo đội ngũ tiến về phía trước. Rốt cuộc một đoạn một khắc, hắn thấy được đầu nguồn của huyết chi thiên địa. Căn bản chính là một biển máu, vô biên vô hạn, bị trận cơ to lớn khi trước nhìn thấy bao quanh, quay cuồng không ngừng. Mà trước đó nghe được sóng biển đánh ra tiếng vang, cũng không phải ảo giác mà là tồn tại chân thật. Trong huyết hải, vô số thi cốt quay cuồng, oán linh kêu rên, sát khí trùng thiên. Bốn phía huyết hải, từng ma tộc toàn thân bốc lên huyết khí đỏ thẫm, thần sắc nghiêm túc, hai mắt nhắm chặt, tất cả đều bấm pháp quyết. Ma nguyên thể nội phun trào, cũng không biết đang thi triển bí thuật gì. Những ma tộc này là thuần xuất thân huyết ma. Tại trong ma vực, luận với lực khống chế máu tươi với ma tộc khác thì đúng là thúc ngựa cũng khó mà đạt được. Những huyết ma này cách nhau mấy chục trên trăm trượng, thực lực cao có thấp có, nhưng tất cả đều đã đến cấp độ ma vương. Ngay tại thời điểm Dương Khai quan sát, những ma tộc đi đến biên giới huyết hải, không chút nào dừng, đầu nhập vào trong huyết hải vô biên. Không nói tiếng nào hòa tan ra, hóa thành một bộ phận huyết hải, lớn mạnh uy năng của huyết hải. Dương Khai giật mình, rốt cuộc minh bạch, biển máu to lớn như vậy đến cùng là làm thế nào mà xuất hiện. Cũng minh bạch những ma tộc kia vì sao đều tụ tập một chỗ. Đây là đang huyết tế. Huyết tế toàn bộ ma tộc dư trướng ma vương của trụ thiên đại lục. Mặc dù Dương Khai cũng không biết nguyên lý bên trong, nhưng quy mô huyết tế khổng lồ như vậy rõ ràng là nhằm vào Minh Nguyệt. Là dựa vào trận pháp kinh khủng đến cực điểm này, tuyệt đối có thể làm cho trận huyết tế này phát huy ra tác dụng khó có thể tưởng. Tình huống Minh Nguyệt bây giờ như thế nào? Hắn lẻ loi một mình đình trệ nơi này. Trước đó cùng rất nhiều ma thánh đại chiến một phen, chắc chắn sẽ không bình yên vô sự được. Mặc dù hắn là đại đế, cũng nhất định bị thương rồi. Bây giờ là bị ma tộc dùng huyết tế cùng trận pháp vây khốn ở đây, sợ rằng là lành ít dữ nhiều. Dương Khai âm thầm siết chặt nắm tay, lông mày ngưng tụ. Từng ma tộc quên mình nhảy vào trong huyết hải, đại đa số đều không có chần chừ. Mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng tự hồ cũng không có can đảm dám phản kháng. Sau hai canh giờ, đã nhanh tới phiên của Dương Khai, nhưng hắn đến bây giờ cũng không thể nghĩ ra biện pháp gì tốt. Lấy lực lượng của hắn bây giờ, một khi bại lộ thân phận liền không còn khả năng đem Minh Nguyệt cứu. Hắn mặc dù không có phát giác được khí tức ma thánh, nhưng bán thánh lại là có mấy người đều ở nơi đây. Toàn bộ ma tộc phía trước đã nhảy vào trong huyết hải. Dương Khai đứng trước huyết hải có thể cảm nhận được đủ loại tà lệ tích chứa bên trong. Có lẽ là đã nhận ra hắn chần chừ, các ma vương phụ cận cùng nhau đem ánh mắt nhìn sang, từng cái sắc mặt âm trầm như nước. Việc đã tới nước này rồi, không còn biện pháp nào khác. Biển máu này mặc dù tà lệ kinh khủng, nhưng mà Dương Khai hẳn còn có thể đối phó. Cho nên, mặc dù thật sự nhảy vào, cũng chưa chắc có chuyện gì. Chỉ cần sau khi đi vào cấp tốc che giấu, có lẽ còn có cơ hội đi. Nghĩ tới đây, Dương Khai cũng không chần chừ, vừa tung người nhảy vào, sau đó cấp tốc chìm xuống dưới. Huyết thủy sền sệt, ăn mòn cực kỳ. Dương Khai không dám ngăn cản quá sớm, mà không có phòng hộ. Ngay cả hắn có bán long chi khu, cũng bị huyết thủy kia ăn mòn da thịt đau nhức, phản phất như bị hỏa thiêu. Một mực chìm xuống dưới khoảng cách trên trăm trượng, cảm thấy không sai biệt lắm. Dương Khai mê toán thôi động đế nguyên tiến hành ngăn cản. Xuống một khắc, một cổ thần niệm cường đại liền bỗng nhiên đảo qua thân thể hắn. Dương Khai biểu lộ cứng đờ, trong nháy mắt mặt xám như tro. Hắn đã làm đầy đủ cẩn thận, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là bại lộ. Đạo thần niệm này mặc dù lạ lẫm, nhưng Dương Khai lại có thể phát giác ra sự cường đại trong đó. Đây tuyệt đối là thần niệm của đại đế hoặc là ma thánh. Làm sao bây giờ đây? Liều chết đánh cược một lần ư? Tại trước mặt ma thánh, mình sợ là không có lực lượng phản kháng gì. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể chờ mong mình chữa trị giới môn còn có chút đất dụng võ, không đến mức lập tức bị giết chết. Tại thời khắc, Dương Khai suy nghĩ lung tung. Từ chỗ sâu nhất của huyết hải, bỗng nhiên tuôn ra một đoàn hào quang chói sáng. Cùng lúc này, lực lượng kinh khủng ba động từ đó truyền ra. Toàn bộ huyết hải quay cuồng một chút, tựa như sôi trào. Dương Khai quá sợ hãi, vội vàng ổn định thân thể. Lại như cũ, cảm giác mình tựa như một chiếc thuyền con trong bão vũ cuồng phong. Có thể nói không có nửa điểm cảm giác an toàn. Trong lúc nhất thời, bên khóe miệng tràn đầy đắng chát. Ngay tại thời điểm hắn cho rằng mình bỏ mạng ở nơi đây, bên tai bên cạnh bỗng truyền đến một trận cười to. Tới, tốt lắm! Thời điểm thoại âm rơi xuống trên đỉnh đầu, một cổ ba động lực lượng kinh khủng truyền đến. Dương Khai nhíu mày, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lực lượng ba động truyền đến đỉnh đầu này tuyệt đối là ma thánh tỏa trấn nơi đây xuất thủ. Như vậy ban đầu là ai động thủ đã không cần nói cũng biết. Thân trong huyết hải, bốn phía không cách nào gặp vật. Dương Khai cũng không dám dùng thần niệm để nhìn trộm, cho nên căn bản không biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe được một trận tiếng vang rầm rầm, tự như thiên băng địa liệt. Dư ba lực lượng cuồng bạo đột nhiên khuếch tán, vị trí trong huyết hải sôi trào không ngớt. Từng đợt tiếng rên rỉ từ xung quanh truyền ra, theo tiếng rên rỉ từng đạo sinh cơ chôn vùi theo. Dư ba của đại đế cùng ma thánh giao thủ, ngay cả ma vương cũng không chịu nổi, trong nháy mắt tử thương vô số. Ngay tại thời điểm Dương Khai cố gắng điều chỉnh thân hình, bỗng nhiên cảm giác quanh thân chợt nhẹ, cảm giác sền sệt một mực bao vây biến mất không thấy. Đang kinh ngạc, Dương Khai mở mắt nhìn, chỉ thấy huyết thủy quanh thân mình bị một cổ lực lượng vô hình chống ra. Tiền phương của mình xuất hiện một đầu thông đạo có thể chứa một người đi vào chỗ sâu huyết hải. Trong lòng nao nao, Dương Khai lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thừa dịp thời điểm chú ý của vị ma thánh không biết tên kia bị phân tán, thì hắn vội vàng phi đi. Theo hắn bôn tẩu, huyết hải thông đạo sau lưng sụp đổ, một lần nữa bị huyết thủy tràn ngập. Dư ba của cường giả giao thủ chậm rãi tán đi, huyết hải sôi trào một lần nữa bình ổn. Dương Khai cũng đã thông qua huyết hải thông đạo đi tới một chỗ sâu không biết. Trong vô biên huyết hải có một thế giới tràn ngập ánh sáng trắng noãn nhu hòa. Thế giới này không đến phương viên 10 trượng, mà ở trung tâm thế giới này, một nam tử mặt đỏ, răng trắng, ôn nhuận như ngọc, đang khoanh chân ngồi ở chỗ này. Nam tử này nhìn tuổi trẻ có chút quá phận, dáng vẻ tầm 17-18, tự như một thiếu niên nhanh nhẹn. Sau đầu của thiếu niên này treo một vòng tàn nguyệt, chính là tàn nguyệt kia đã tản mát ra ánh trăng trong sáng, ngăn cản huyết hải quấy nhiễu. Tại trong thế giới hỗn loạn này đúc thành một cõi cực lạc. Minh Nguyệt Đại Đế. Dương Khai đã từng thấy qua hắn một lần, lúc trước, bởi vì trả lại chìa khóa mở ra ngũ sắc bảo tháp, có thể tiến vào ngũ sắc bảo tháp lịch luyện một lần. Thời điểm rời đi tinh thần cung, Minh Nguyệt Đại Đế cố ý đi ra, nói với hắn vài câu. Chỉ bất quá khi đó Minh Nguyệt không có nói rõ thân phận của mình. Lòng dạ Dương Khai thì biết rõ. Giờ phút này gặp lại, bộ dáng Minh Nguyệt cơ hồ không có biến hóa, chỉ bất quá trạng thái không bằng ban sơ. Một đầu tóc bạc sinh ra, từng chiếc như tuyết như tơ. Chỗ bụng dưới bên trái, một cự đại vết thương, thậm chí có thể thấy lục phủ ngũ tạng bên trong nhúc nhích. Miệng vết thương đen kịt ma khí, không giờ cách nào không ăn mòn sinh cơ của hắn. Trên quần áo tuyết trắng tràn đầy máu khô, đỏ sậm, loang lỗ. Chương 3506. Bên cạnh huyết hải vô biên, trên một trụ huyết sắc, một đạo thân ảnh vĩ ngạn đứng chắp tay, một thân dung mạo tà mị cuồng quyến, một đầu tóc dài hỏa hồng phần phật bay, hai con người màu đỏ tươi như dã thú nhìn chăm chú chỗ sâu trong huyết hải, tản ra quang mang thần dị, như muốn nhìn vào chỗ sâu trong huyết hải, dòm ngó tình huống của Minh Nguyệt. Mặc dù Minh Nguyệt thụ thương bị nhốt, nhưng cũng không phải không hề có sức lực phản kháng. Mặc dù cường đại như hắn, cũng thấy không rõ, đến tột cùng bên trong, huyết hải kia sinh ra nhu hòa quang mang, cản trở ánh mắt cùng thần niệm của hắn, để hắn không cảm giác được gì. Đại đế tình giới quả nhiên không phải là ăn chay. Vừa rồi giao thủ hắn chiếm một chút tiện nghi, nhưng cũng không được quyết định tính tác dụng gì. Duy nhất để hắn cảm thấy kỳ là Minh Nguyệt tại sao bỗng nhiên xuất thủ với hắn. Đây là đang ngoan cố chống cự hay sao? Một vị đại đế không đến mức không lý trí như vậy. Nhưng nguyên nhân đến cùng là vì sao? Suy nghĩ một phen, không nghĩ ra đầu mối, không khỏi chậm rãi lắc đầu. Một lần nữa nâng lên ánh mắt, nhìn chăm chú huyết sắc của huyết hải vô biên. Nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Minh Nguyệt hiện đang bị thương, có mình tọa trấn nơi đây, là dựa vào huyết tế toàn bộ ma tộc của trụ thiên đại lục. Thôi phát thập nhị đô thiên đại ma trận, tuyệt đối có thể đem người trong huyết hải kia vĩnh viễn lưu lại nơi đây. Coi như hắn là một vị đại đế cũng đừng hòng lật ra bọt nước. Nghĩ tới đây, vung tay lên. Lúc trước bởi vì dư ba của hắn cùng Minh Nguyệt giao thủ mà ma tộc chết thảm tại phụ cận, thể nội máu tươi cùng nhau tuôn ra, phản phất như linh xà hướng hội tụ trong huyết hải. Huyết quang lấp lóe lúc đầu, rồi thân ảnh người này biến mất không thấy đâu. Trong huyết hải, trong quang mang nhu hòa đúc thành tịnh thổ, ánh mắt của Dương Khai thất thần nhìn chăm chú phần bụng của Minh Nguyệt, một nét mặt kinh ngạc. Hắn mặc dù sớm đoán được tình trạng của Minh Nguyệt bây giờ khẳng định là không tốt, thậm chí bị trọng thương, làm thế nào cũng không nghĩ tới thương thế lại quá là nghiêm trọng như vậy. Chỗ bên trái bụng kia, một lỗ thủng rất là to, huyết nhục mất hết. Mặc dù đã không có máu tươi chảy ra, nhưng mà ma khí kinh khủng lúc nào cũng hủ thực hắn, nhìn vô cùng thê thảm. Nếu là người bình thường thì thôi đi, nhưng Minh Nguyệt là đại đế, xem thương thế này liền có thể nhìn ra một trận chiến khi trước kịch liệt ra sao. Mà vào lúc này, bên khóe miệng của Minh Nguyệt còn có một vết máu chưa khô. Không thể nghi ngờ là thời điểm vừa rồi cùng ma thánh kia giao thủ, ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Luận thực lực, hắn cùng ma thánh kia sàng sàng như nhau. Nhưng người ta chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, Minh Nguyệt lại không còn trạng thái đỉnh phong như trước, không địch lại là điều đương nhiên. Người là Dương Khai. Ngay tại thời điểm Dương Khai quan sát Minh Nguyệt đại đế, Minh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi, thần sắc có chút ngạc nhiên, giống như không nghĩ tới, trong này nhìn thấy người của tinh giới, hơn nữa còn là người hắn quen biết. Dương Khai thần sắc nghiêm nghị, chắp tay ôm quyền. Thanh Dương thần điện, khách hành trưởng lão, Dương Khai. Xin gặp đại đế. Minh Nguyệt là thủ hộ thần của Nam Vực, Dương Khai bái kiến hắn tự nhiên là dùng thân phận Nam Vực. Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu rồi hồ nghi nói. Tại sao ngươi ở chỗ này? Dương Khai trầm giọng đáp. Tiểu tử, phụng mệnh Thiên Xu đại nhân nhờ, đến Ma Vực tìm hiểu nơi đại nhân hạ lạc. Dừng một chút hắn lại nói. Cảm ơn đại nhân, vừa rồi đã cứu mạng ta. Đến lúc này hắn cũng biết vừa rồi đến cùng là tình huống gì. Khẳng định khi hắn sau khi tiến vào huyết hải thôi động đế nguyên để Minh Nguyệt nhận ra, cho nên mới bỗng nhiên xuất thủ, nhiễu loạn cảm giác ma thánh tọa trấn nơi đây, sau đó mở ra một đầu thông đạo trong huyết hải dẫn hắn đến chỗ này. Nếu không có thủ đoạn của Minh Nguyệt, Dương Khai đoán chừng chính mình chắc chắn bị ma thánh kia phát hiện ra, đến lúc đó thì hung cát khó dò. Minh Nguyệt ôn hòa cười. Lá gan của ngươi cũng quá lớn đi. Dương Khai ngượng ngùng đáp. Dạ may mắn, vận khí không có tệ. Nếu không phải Minh Nguyệt phát hiện ra hắn trước, mà là vị ma thánh kia, Dương Khai ngẫm lại đều tê hết cả da đầu. Minh Nguyệt gật đầu nói. Thiên Xu, lão già hỏa kia, gọi người tới. Mặc dù ta cũng biết hắn gọi người tới, tất nhiên có nguyên do. Nhưng bản tọa vẫn còn có chút hiếu kỳ. Làm sao ngươi an toàn tiến vào ma vực, lại lăn lộn tới nơi đây? Dương Khai gãi đầu, sau đó đáp. Tiểu tử đã mưu phản tinh giới, đột nhập vào ma vực. Tại tinh giới bên kia, tiểu tử bây giờ xem như chiêu lấy xú danh, người người kêu đánh. Sau khi nói xong, Dương mắt nhìn Minh Nguyệt, phát hiện hắn chẳng những không cố ý tức giận, mà còn một mặt biểu lộ có chút hăng hái, vội vàng giải thích một chút nguyên do trong đó. Một lát sau, Minh Nguyệt tâm tắc lấy làm kỳ. Nói cách khác, vị Ngọc Như Mộng kia lúc trước chui vào tinh giới, ẩn nấp đến bên cạnh người. Bất quá bởi vì thực lực đại tổn, không cách nào ép buộc người, chỉ có thể dùng thủ đoạn lôi kéo đem người mang đến ma vực. Mà người sớm đã thấy rõ ý đồ của nàng ta, cho nên tương kế tụ kế, để tên Thiết Huyết kia phối hợp với người diễn một màn kịch. Sau đó người liền thuận lý thành chương mưu phản tinh giới tới ma vực bên này sao? Dương Khai có chút ngượng ngùng rồi vuốt cằm. Dạ, đại khái tình huống là như vậy. Minh Nguyệt không khỏi khen ngợi. Không tầm thường à. Đây đúng là thành tựu không tầm thường. Một nhân tộc buôn đến ma vực, trên cơ bản là sự tình không thể. Có thể Dương Khai hết lần này tới lần khác làm được. Mà Thiên Xu đại đế sở dĩ để hắn đến ma vực, đại khái cũng là tại trong thiên ý tối tăm vô hình bắt được một tia thiên cơ. Hắn mặc dù không rõ lắm quá trình bên trong, nhưng tuyệt đối đối với kết quả cuối cùng có chỗ đoán trước. Nếu không, vì sao không tìm người bên ngoài, mà hết lần này tới lần khác tìm tới Dương Khai. Đại nhân quá khen rồi. là nhân duyên tế hội mà thôi. Minh Nguyệt lại nói, người bây giờ tại ma vực bên này, an toàn chứ? Dương Khai cười cười, đại nhân an tâm, ta bên này an toàn vô cùng. Ngọc Như Mộng đối với ta không có nửa điểm nghi ngờ, mà bởi vì thần thông không gian của ta, mà Thanh Khác tự hồ cũng cảm thấy rất hứng thú đối với ta, muốn mượn lực lượng của ta chữa trị một chút giới môn của ma vực. Khó khăn cho ngươi rồi. Minh Nguyệt thổn thức. Bất quá, tâm ấn bí thuật kia, nếu là một vị ma thánh thi triển, nghĩ đến uy lực tuyệt đối không thể coi thường đâu, ngươi phải cẩn thận là hơn. Dạ vâng, tiểu tử rõ. Dung Khai gật đầu, trong lòng tự nhủ. Tâm ấn bí thuật kia đối với mình, nửa điểm ước thúc cũng không có, chỉ bất quá cũng không nên nói rõ. Dù sao một ma thánh thi triển bí thuật đều bị chính mình phá, điều này khó tránh khỏi có chút làm cho người ta nghe mà kinh sợ. Lời nói xoay chuyển, Dương Khai nói, đại nhân à, tình huống bây giờ của người ra sao? Ta xem thương thế tự hồ không có nhẹ. Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, còn không đến mức mất mạng đâu, ngược lại là trận pháp bên ngoài có chút phiền phức. Dương Khai cau mày, trước khi ta tới thấy tất cả ma tộc ở đại lục này đều đang hội tụ tới đây, còn có vô số huyết ma cấp bậc ma vương chủ trì huyết tế, hợp thành huyết hải vô biên, đúc lồng giam huyết di, còn có loại huyết sắc trường trụ nối liền trời đất. Đại nhân à, người có biết ma vực bên này đến cùng là có ý đồ gì không? Minh Nguyệt cười ha ha đáp, bọn hắn còn có thể có ý đồ gì, đơn giản là muốn tiêu hóa bản tọa mà thôi. Tiêu hóa? Dung Khai nhướng mày, trong lòng tự nhủ, người cũng không phải là ăn uống, làm sao mà tiêu hóa? Minh Nguyệt nhìn qua hắn nói, người cảm thấy bọn hắn vì sao chậm chạp không giết ta? Dương Khai suy nghĩ một chút nói, còn thỏ ép còn cắn người, huống chi ngài là một vị đại đế. Nếu như bọn hắn muốn ra tay với đại nhân, nhất định phải bỏ ra đại giới vô cùng thảm liệt. Đây chỉ là một nguyên nhân trong đó thôi. Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng. Người đã thành công chui vào ma vực, còn được một vị ma thánh coi trọng. Nghĩ đến hẳn phải biết một chút tin tức ma vực bên này chứ. Không biết đại nhân là chỉ phương diện nào? Số lượng cường giả đỉnh cao của ma vực bên này so với tinh giới thì nhiều hơn, chừng 12 vị ma thánh. Nếu là 12 vị này liên thủ, người cảm thấy bản tọa có thể ngăn được sao? Dương Khai nghe thì trầm tư một chút, sắc mặt không khỏi ngưng trọng, rồi lắc đầu nói. Sợ là không thể nào. Cũng không phải hắn xem thường Minh Nguyệt, chỉ là số lượng chênh lệch quá là nhiều. Một khi 12 ma thánh liên thủ, Minh Nguyệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Dương Khai kinh hãi. Nếu thật đơn giản như vậy, vậy vì sao ma vực bên này muốn lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, đem Minh Nguyệt vây ở chỗ này, càng không tiếc huyết tế toàn bộ ma tộc của Trụ Thiên Đại Lục. Mặc dù bởi vì đại đế cùng ma thánh tranh đấu mà pha toái thiên địa Trụ Thiên Đại Lục, giới môn biến mất, nhưng cũng còn chưa tới trình độ hoàn toàn từ bỏ. Toàn bộ ma tộc ở đại lục đều bị kéo tới huyết tế, thủ bút như vậy là vì sao? Xác thực, không thể. Có lẽ bản tọa quyết tử đấu tranh sẽ tạo thành một chút khốn nhiễu cho bọn hắn, nhưng cũng đừng hòng kéo theo bất kỳ một người nào chôn cùng. Nói một cách khác, bọn hắn nếu thật muốn giết ta, bản tọa cũng sớm đã không còn mệnh rồi. Dương Khai ngạc nhiên nói, vậy ma vực bên này chẳng lẽ muốn để ngươi nhập ma? Nếu có thể giết mà không giết, như vậy ma vực bên này tuyệt đối toàn tính không nhỏ. Nếu có thể để Minh Nguyệt nhập ma, vậy bên này chẳng khác nào không không thêm ra một cường giả cấp bậc ma thánh. Chỉ là điều này sao có thể? Minh Nguyệt cười nói, làm sao bản tọa có thể nhập ma? Bản tọa mới vừa nói, bọn hắn không giết ta, là muốn tiêu hóa ta, để ma vực tiêu hóa ta. Dương Khai mờ mịt, Minh Nguyệt lại giải thích. Cái gọi là đại đế, ma thánh đều là tồn tại đạt được một vị trí đại thế giới thiên địa thừa nhận. Bản thân liền đại biểu một bộ phận của thiên địa. Cho nên, nếu bản tọa vẫn lạc, tình giới bên kia tất sinh động đảng, cũng sẽ có rất nhiều dị tượng sinh ra. Lão gia hỏa thiên xu kia sợ dĩ có thể xác định ta chưa chết. Nguyên nhân chính là vào căn cứ điểm này. Dương Khai gật đầu, chuyện này thì hắn có biết. Thực lực ngươi đến trình độ này, thiên địa chi bình thuyết pháp chắc là ngươi cũng đã nghe qua. Thấy Dương Khai gật đầu, Minh Nguyệt tiếp tục nói. Bản tọa cùng 9 vị khác là 10 khối cục đá lớn nhất trong thiên địa Chi Bình tinh giới. Các sỏi còn lại thì nhiều vô kể. Nhưng nếu là bản tọa, khối cục đá này lại tán thân ở ma vực, là bị thiên địa ma vực đồng hóa, tiếp nhận mà nói. Ma vực thiên địa Chi Bình kia liền sẽ mở rộng cực hạn, liền có cơ hội sinh ra một vị ma thánh thứ 13. Dương Khai nghe tầm mắt bỗng nhiên co rút. Nếu quả thật như lời của Minh Nguyệt nói, vậy mục tiêu của ma vực bên này cũng không phải là muốn lấy tính mệnh của Minh Nguyệt. Giết chết một vị đại đế cố nhiên cải biến cực lớn, cách cục đối với hai thế giới. Nhưng nếu như có thể thêm ra vị đại đế thân mang thiên địa chi lực này tiếp nhận mà nói, vậy liền không còn gì tốt hơn. Cho nên, Minh Nguyệt mới có thể còn sống đến bây giờ. Ở một phương diện khác, các ma thánh cũng không muốn bức bách quá ác. 12 vị liên thủ, mặc dù có thể giết chết Minh Nguyệt mà không lo lắng, có bị người hắn lôi kéo chôn cùng hay không? Có thể Minh Nguyệt liều chết phản kháng hay không? Tuyệt đối có cơ hội trọng thương một hai người trong đó. Đây là bọn hắn không muốn bỏ ra phong hiểm, cho nên mới huyết tế, mới bố trí đại trận. Một khi thành công, cực hạn thiên địa Chi Bình của ma vực sẽ khuếch trương, sẽ sinh ra tân ma thánh, mà tinh giới bên kia sẽ giảm bớt một vị đại đế. Hơn nữa là mãi mãi giảm bớt, sẽ không bao giờ xuất hiện vị đại đế thứ 10. Kết thúc tập 710 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.